1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, phân phối. Nghe Hà Phương, Lý Hòa cảm thấy cái này phong cách vẽ đột nhiên có điểm gì là lạ. Ngươi không phải muốn lưu kinh sao? Trước đó không phải còn nói chờ ngươi công tác đem ngươi lão nương nhận lấy sao? Làm sao đột nhiên nhớ lại đi? Ta liền không rõ, không có gì, chỉ là đơn thuần nghĩ về mà thôi. Ngươi không nên nghĩ nhiều. Hà Phương đứng lên, sau đó cười nói, ngươi cũng tắm một cái ngủ đi. Sáng sớm ngày mai liền muốn về trường học. Nhìn xem Hà Phương cái kia lẻ loi trơ trọi rời đi thân ảnh. Lý Hòa không biết lại vì cái gì tâm sẽ đột nhiên giật một cái. Vì sao lại có không bỏ được cảm giác? Trên trời tinh tinh rất nhiều. Mặt trăng theo trong mây đen nhô đầu ra. Thiên địa lập tức một mảnh trong sáng. Lý Hòa ngồi tại trên bậc thang cái bóng kéo dài tại xanh biếc trên lá cây. Có vẻ hơi kinh ngạc người. Trong viện chiếu sáng, đá vụn có thể thấy rõ ràng. Lý Hòa chuyên quản lý thấp bé rừng cây lên kết lấy mông lung mạc nhện. Lý Hòa dừng một chút, thở một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn tận trong sáng mặt trăng, lại thở một hơi thật dài, từ trong ngực móc ra thuốc lá, thật sâu hít một hơi, giống như muốn nói gì, lại muốn nói lại thôi, lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát, chậm rãi đứng lên, lại không nhịn được ngồi xuống, lại đốt một điếu thuốc, hít mạnh một hơi thuốc lá. Hắn đột nhiên cảm giác có chút không thở nổi, giống như cái gì trói buộc quá gấp, vì cái gì như thế đời này đột nhiên nhiều như vậy phiền não. Quả nhiên vẫn là vô tri, đơn ngu xuẩn điểm tốt nhất, thuốc lá cuống hướng trên mặt đất trùng điệp đạp một cước. Liền trở về phòng đi ngủ, hắn quyết định cái gì đều không đi suy nghĩ, lại tiếp tục như thế, hắn liền muốn thành bệnh tâm thần. Đương nhiên người cũng có thể lên tinh thần một chút, lặng lẽ đến, đi lặng lẽ, vung vung lên trụy thủ, không lưu một người sống. Thời gian vẫn là như vậy hoàn toàn như trước đây qua. Đến vào tháng 5 thời điểm, Lý Hòa luận văn rốt cục được đến hồi phục. Ngô giáo sư hỏi, cái này luận văn thật là ngươi viết? Ngoặc kép, ta nghĩ chép cũng chưa địa phương a. Lý Hòa hiểu rõ lão đầu tử này, nói chuyện cũng không có gì cố kỵ, ngươi thật sự là dụng tâm a. Xem ra tra xét không ít tư liệu, nhưng là rất nhiều thứ đều là phỏng đoán, cũng không có chứng minh thực tế, tỉ như động cơ cách nhiệt tài liệu, tung hoành hướng bên cạnh nghiêng máy truyền cảm, động lực trang bị thiết kế, bất quá ta sẽ còn cho ngươi ưu tú. Nhưng là cuối cùng được cái gì điểm số, vẫn là bảo vệ mấy cái lão sư nói tính. Lý Hòa nhẹ gật đầu, ta đây đều biết, nếu quả thật luận chứng rõ ràng, không được viết xuống 100.000 chữ là không thể nào. Ngô giáo sư trầm ngâm xuống nói, nếu như ngươi đồng ý, ta muốn cầm cho ta vài bằng hữu nhìn xem, ngươi thấy được không được? Lý Hòa đương nhiên vui lòng. Bản ý của hắn chính là hy vọng luận văn của mình có thể điểm xuất phát tác dụng, không đến mức trực tiếp chôn đến trường học phòng tài liệu rơi cho. Đương nhiên có thể, nếu có cái gì không đúng, cũng có thể chỉ cho ta chính. Trong lớp không cao hứng thuộc về đa số, bởi vì trong 4 năm một lần cuối cùng xuất ngoại cơ hội theo trong tay bọn họ chạy trốn. Chỉ có thể đàng hoàng chờ lấy luận văn đáp biện. Chờ đợi tốt nghiệp phân phối, ra nước ngoài học danh ngạch càng khuếch trương càng lớn, lần này một cái vật lý chuyên nghiệp liền có 9 người. Lý Hòa lại một lần nữa trải qua một lần tiệc đưa tiễn. Khả năng cũng đều tiếp cận tốt nghiệp, thương cảm thành phần chiếm đa số. Tại mỗi một bản nhắn lại bản phía dưới trừ cổ vũ bịn dịn chia tay lời nói còn ác thú vị lưu lại một chút trời ác biểu lộ bao. Thuần thủ công chế tạo, cái này chọc cho thật nhiều người cười ha ha. Vương Tuệ ôm ngủ ở giường trên Kim Nghi không chịu không nỡ buông tay. Nhất định nhớ kỹ viết thư cho ta. Kim Nghi nặng nề gật đầu. Vẫn là đi lên sân bay xe buýt. Vương Tuệ trừng mắt Lý Hòa nói. Nhìn cái gì vậy? Có cái gì nhìn? Chưa thấy qua người khóc à? Lý Hòa nói. Không có việc gì. Khóc đi không phải tội. Dù sao cũng là bài độc. Nghe nói hội trưởng thọ. Liền ngươi hàng ngày là nói hưu nói vượn. Nhân thể cơ năng bên trong chỉ có lá gan thận. Tràng đạo có bài độc công năng. Tuyến lệ bài xuất tới là không màu chất lỏng. Tạo thành bên trong 9/8 là nước. Cũng chứa chút ít muối vô cơ. Protein, tan khuẩn môi, miễn dịch cầu lòng trắng trứng A. Ngươi nói cho ta bài cái gì độc? Ngoặc kép, Lý Hòa lắc đầu một cái. Không có tiếp tục tranh luận tiếp ý tứ. Vì cái gì đều khoảng cách hài hước tế bào xa như vậy đâu. Hắn rốt cuộc minh bạch mình vì cái gì sống như thế bị đè nén. Luận văn đáp biện qua đi. Lý Hòa không hề nghi ngờ được một cái ưu tú. Vô luận là tư duy vẫn là chuyên nghiệp độ lên. Đều để mấy cái bảo vệ lão sư khiếp sợ không thôi. Chưa mấy ngày, trường học liền bắt đầu an bài lớp phân phối nguyện vọng. Kỳ thật chính là cái đi ngang qua sân khấu, vẫn là đến phục tùng tổ chức. Đối với quốc gia bao phân phối, tất cả sinh viên đến nói. Chỉ sợ đối tuyên bố tốt nghiệp phân phối đi hướng quyết định này chính mình vận mệnh một ngày này. Đều sẽ vô cùng gấp gáp, nhưng là sinh viên coi như nổi tiếng. Hoàn toàn chính xác có thiên chi kiêu tử bản thân cảm giác. Đại học tốt người, kiêu tử cảm giác đẳng cấp cao chút. Rất nhiều đơn vị muốn tranh lấy vào sinh viên chỉ tiêu còn muốn không đến đâu. Vì lẽ đó cơ bản đơn vị cũng sẽ không quá kém. Nói là khẩn trương, kỳ thật cũng sẽ không có đại hỷ đại bi. Đương nhiên, đại đa số là bị làm trễ nải thanh xuân người bên trong phá vây mà ra một cái quần thể. Vận mệnh của bọn hắn cùng trải qua rất có vài phần truyền kỳ sắc thái. Buổi sáng, trước đó thông chi muốn tuyên bố tốt nghiệp phân phối đi hướng. Toàn bộ đồng học sớm đi tới phòng học, đi vào phòng học trừ chủ nhiệm lớp, phụ đạo viên, còn có một cái buộc lên chính trị chủ nhiệm. Danh sách là trước tuyên bố đi nơi khác, cả nước các nơi đều có, hết thảy có 5-6 người, đại bộ phận đồng học đều là lưu kinh, nơi khác trong danh sách không có tên Hà Phương, Lý Hòa trong lòng đột nhiên có chút mừng rỡ, còn có một bộ phận tiếp tục học nghiên, liền không có tại phân phối trong danh sách, Vương Tuệ từ bỏ bảo đảm nghiên cơ hội, trực tiếp tham gia làm việc phân phối. Tại toàn lớp người kinh hô bên trong, một bước lên trời, phân phối cũng chưa giảng cứu chuyên nghiệp cùng một cái củ cải một cái hố, nhấn ở nơi đó, người liền chỗ nào đàng hoàng đợi. Phần lớn người đơn vị làm việc cùng Lý Hòa trong trí nhớ không có gì thay đổi. Lịch sử ở đây chỉ là xuất hiện một điểm nhỏ xíu sai lầm. Triệu Vĩnh Kỳ thế mà phân phối đến trung tổ bộ. Đây là muốn thiếu phân đấu 10 năm tiết tấu. Chỉ cần không đi công tác sai tình huống dưới, hạ cái cơ sở rèn luyện mạ vàng mấy năm, dựa theo tổ chức chương trình, cơ bản cũng là cái con lật đật. Làm Lý Hòa nghe được mình phân phối đến ở lại trường, trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng không sợ hãi không thích. Mặc dù rất muốn một người tiêu dao tự tại, nhưng là muốn dám không phục tùng phân phối, dẫn đầu muốn chết, đó mới là cho chính hắn không được tự nhiên. Chủ nhiệm lớp Vương Tề dùng cái kia nồng đậm tương nam khẩu âm nói. Các ngươi lần này tốt nghiệp, ta là cảm thấy phi thường kiêu ngạo cùng hài lòng. Là trong các ngươi không có nói yêu thương, không có bất chính phong độ. Nhớ kỹ khóa trước có một cái nữ đồng học, vậy mà tại thời gian một năm bên trong nói chuyện 9 lần yêu đương. Bình quân hơn một tháng đổi một cái, mà các ngươi cái này 57 vị trong đám bạn học, vậy mà không có một cái nói yêu thương. Tương lai các ngươi đi hướng xã hội, đi hướng làm việc cương vị, có nhất định kinh nghiệm xã hội về sau bàn lại yêu đương. Lựa chọn người yêu sẽ càng thêm thành thục một chút, mà lại mọi người, Vương Tề hắng giọng một cái, lời nói xoay chuyển, lại nói tiếp đi. Tại thế sự xoay vần về sau tiến vào đại học, các ngươi phổ biến cá tính kiên định kiên nghị, so sánh có thể chịu được cực khổ. Ta tin tưởng các ngươi có thể so sánh nhanh chóng thích ứng xã hội. Ở đây ta mong ước mọi người về sau đều có cuộc sống tốt đẹp, mọi chuyện như ý, thiếu đi dĩ vãng thuyết giáo, càng nhiều rất nhiều chân thành. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.